Kẻ lên tiếng chính là tên sứ giả gọi là Âu Dương Quân. Ngày thường hắn ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, trên người có khí vận dày đặc, trong con mắt ẩn chứa tinh hoa bất diệt, hiển nhiên là tu luyện vô số kỳ công. Đúng vậy, lai lịch của ngươi thủy chung vẫn không rõ ràng, nhất định phải thành thành thật thật nói ra. Hoàng tử Tề cũng theo đó mà nói. Cái gì mà hằng bất động, ta xem là giả danh, thân phận của ngươi cũng là giả, vì thế mới có thể thi triển thủ đoạn thâu thiên, che giấu khí tức thân thể. Không sai biệt lắm chính là tội phạm truy nã của thiên đình, tiên nghiệm bản thân ngươi đi. Đem tất cả võ học đạo thuật của ngươi ra, cho chúng ta chứng kiến lai lịch của ngươi. Đây chính là mệnh lệnh của thiên đình. Ba vị giám sát sứ của thiên đình hùng hổ đi tới, ánh mắt kích xạ ra quang mang sắc bén, rõ ràng là muốn gây khó dễ với Phương Hàn. Ba vị muốn làm gì? Hằng bất động tiên sinh là khách nhân của thiên tuyển môn chúng ta, các người muốn khiêu khích sao? Sắc mặt của Vương Phiên phát lạnh. Chúng ta là giám sát sứ của thiên đình, nắm quyền lực hành xử. Hiện tại xuất hiện nhân vật không an phận, nhất định phải thẩm tra rõ ràng. Thiên tuyển môn cũng là một bộ phận của thiên đình, chẳng lẽ còn không tuân theo, chứa chấp tội phạm sao? Âu Dương Quân cười nói. Tội phạm? Nói lăng nhăng, ta cư nhiên biến thành tội phạm từ khi nào? Phương Hàn mỉm cười lắc đầu. Ta thực sự là nghĩ không ra, tại sao thiên đình lại tuyển các người làm giám sát sứ chứ? Hay là đệ tử thiên tài của các đệ môn phái đều là loại người ngu xuẩn giống như heo chó vậy? Muốn chết? Sắc mặt của Âu Dương Quân thoáng cái thay đổi, một đạo kiếm quang quỷ dị xuất hiện trên tay hắn. Trong nháy mắt có vô số kiếm quang ám sát về các đại huyệt quanh thân của Phương Hàn. Sau đó hắn tung ra một chảo, có một cỗ không khí bao phủ lấy Phương Hàn, khiến Phương Hàn không thể động đậy. Đại uy bí kiếm, thần uy khí chàng. Vương Phiên cả kinh nói, đây là thủ đoạn tuyệt sát của thuần y môn. Lấy khí chàng bao phủ, lại thi chuyển ra kiếm quang, xuyên thủng huyệt khiếu, đột ngột tung ra đòn sát thủ rất khó phòng bị. Nhất là khi Âu Dương Quân xuất thủ, thì đồng thời hai người Hoàng tử Tề và Trần Nguyên Sinh cũng đồng loạt xuất trưởng ép xuống, lồng thêm một tầng khí chàng của Âu Dương Quân. Ba người đều là đại năng bán kim tiên, cả ba người liên thủ, khí chàng áp chế, đủ có thể khiến cao thủ cổng cấp bậc không thể nhúc nhích, triệt để bị chấn áp. Trên mặt ba người lộ ra nụ cười gằn, quyết định trước tiên chấn áp Phương Hàn rồi tính sau. Dù sao thì đây cũng là một tán tù đơn độc không có bối cảnh gì. Cho dù chấn áp xong, thiên tuyển môn cũng không trở mặt với bọn họ. Ta nói rồi, các ngươi mỗi người đều ngu xuẩn như heo vậy. Thân thể Phương Hàn thoáng cái dựng đứng lên, bí kiếm ám sát lên người hắn đều vô hình tan ra. Nhưng đạo bí kiếm này đều là kiếm khí do tân thể ngưng luyện. Lực công kích thậm chí còn mạnh hơn cả hạ phẩm tiên khí, gần bằng với trung phẩm tiên khí. Thế nhưng những thứ này vẫn không thể làm Phương Hàn bị thương mảy may. Ba tầng khí chàng thoáng cái nổ tung khi mà Phương Hàn đứng thẳng lên, khí tức tung bay. Giờ khắc này Phương Hàn không còn bộ dáng bất động chân ngã nữa, mà là ngang ngược bá đạo, mang theo khí thế anh hùng bất khuất. Giơ tay nhấc chân đều có uy năng làm thiên địa rung chuyển. Ba tầng khí chàng cũng không áp chế nổi hắn. Ai chọc tới ta sẽ phải trả giá rất đắt. Giám sát sứ thiên đỉnh cũng không ngoại lệ. Thân hình của Phương Hàn khẽ động, xoẹt một tiếng tới trước mặt Âu Dương Quân, thân hình như quỷ mị, lại như Phật hành tẩu tới tương lai, một quyền anh ra, xoạt. Âu Dương Quân giật mình hoảng sợ nhưng cũng phản ứng rất nhanh, quyền phong vừa tiếp cận thân thể, hắn lập tức trổ ra tuyệt học thần uy hàng thế. Một cỗ thần uy lạnh thấu xương buông xuống thế gian, động kết lại thành các loại thần tượng. Thế nhưng Phương Hàn căn bản không quản hắn lợi hại cỡ nào, hai quyền trực tiếp đụng nhau. Hai quyền va chạm, toàn thân Âu Dương Quân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân loạn hưởng như bị sắt đánh, thân thể bắt đầu sinh ra vết rách. Xương cốt toàn thân không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái. Thân thể của hắn lăng không bay ra ngoài, đâm vào vách tường trong phủ đệ, sau đó bắn ngược ra nằm sấp trên mặt đất, liên tục quay cuồng không khống chế nổi bản thân. Trong một tấc vương, linh nguyên u huyền. Lúc này cao thủ Phương Thốn Sơn Trần Nguyên Sơn đã công kích tới sau lưng Phương Hàn. Hắn vừa xuất thủ kinh lực nhỏ bé thế nhưng dần mở rộng, cuối cùng một tấc vương biến thành cả vũ trụ hồng hoang. Khí tức cổ xưa thời không khuếch trường vô hạn, hoàn toàn bao phủ Phương Hàn. Phương Hàn cũng không thèm quay đầu lại, đại thủ chộp về phía sau, năm ngón tay áp xúc lại, thời không sụp đổ vào trong, phá giải kình khí nặng nề của đối phương. Sau đó một bước sang trái, cả người như núi sụp, cứng rắn đụng vào Trần Nguyên Sinh. A! Trần Nguyên Sinh vội vàng lui về sau, phát ra tiếng thét to nhưng không còn kịp nữa. Thoáng cái bị thân thể Phương Hàn đụng phải, cả người lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mỗi khối thân thể đều không ngừng nhúc nhích, liều mạng co lại. Không tốt, nhanh chóng lui về. Cuối cùng Hoàng tử Tề thấy tình huống không ổn, thân thể bay vút về phía sau. Nhưng ánh mắt Phương Hàn nhìn hắn chằm chằm, cách không tung ra một chảo. Một vĩnh hằng quốc độ cự đại ngưng tụ mà thành, bao phủ ra ngoài.